Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, Liên Hoàn Chín Giết. Thanh Điện một đám cường giả sắc mặt liền biến, bọn hắn cũng không có ngờ tới sẽ như thế. Vốn dựa theo bọn hắn tính ra, thiếu niên này trải qua 2 tháng tu luyện, tăng lên tuy sẽ rất nhanh chóng, nhưng là cũng nhiều nhất là đem chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhất cảnh trung kỳ mà thôi. Cho dù có thể xông qua rừng bia top 5 trọng khu vực, cũng là có chút cố hết sức, ít nhất cần 7 ngày mới có thể xông qua, cũng 8-9 phần 10 hội dừng bước tại rừng bia đệ lục trọng khu vực. Hiện tại, thiếu niên này thoáng cái xông đến rừng bia đệ ngũ trọng khu vực. Tại chiến chủ sát pháp thượng tạo nghệ, cực khả năng đã vững chắc tại đệ nhất cảnh trung kỳ. Cái này cùng đạt tới đệ nhất cảnh trung kỳ là hoàn toàn 2 khái niệm. Ngắn ngủn 6 canh giờ, tựu xông đến rừng bia đệ ngũ trọng khu vực. Vậy có rất lớn nắm chắc xông qua đệ lục trọng khu vực. Về phần tầng thứ 7 khu vực, nhất định phải chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhất cảnh hậu kỳ mới có cơ hội xông qua. Thế nhưng mà, Tần Mặc xâm nhập đệ lục trọng khu vực, trước sau mới 6 canh giờ, xông qua đệ lục trọng khu vực chỉ sợ cũng hao phí không được vài ngày. Khoảng cách chủ núi phong núi, còn 1 tháng nữa thời gian, nếu là tiểu tử này tại kế tiếp thời gian, đạt tới chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh hậu kỳ, xông qua tầng thứ 7 khu vực, tiến vào đệ bát trọng khu vực, cũng chưa chắc không có khả năng. Rừng bia đệ bát trọng, tựu chôn giấu có chúng ta Thanh Liên Sơn cơ quan thuật đại sư di hài. Nếu là tiểu tử kia đạt được một khối cơ quan thuật tấm bia to, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo sẽ càng thêm hoàn thiện. Thanh Điện phó điện chủ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đây là Thanh Điện không muốn nhất chứng kiến sự tình. Cho tới nay, Thanh Điện đều tự xưng là Thanh Liên Sơn chính tông. Chủ núi 7 thành trưởng lão đều là xuất từ Thanh Điện. Thế nhưng mà, chiến doanh quật khởi về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nhất là 9 đại chiến chủ ngang trời xuất thế, ở đằng kia 9 cái thời đại, đem Thanh Điện áp chế không ngẩng đầu được lên. Hôm nay, Thanh Điện đối với chủ núi lực ảnh hưởng rất là suy yếu. Bởi vì chủ núi chỉ có 4 thành trưởng lão là Thanh Điện xuất thân, cái này cũng chưa chắc. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, kẻ này rừng bia đệ ngũ trọng khu vực, rất có thể tựu là nhất cổ tác khí. Về sau như thế nào còn phải lại xem. Nếu là mấy ngày không có động tĩnh tắc thì đại biểu chúng ta phỏng đoán không có sai. Kẻ này tại chiến chủ sát pháp thượng chính là vừa đạt tới đệ nhất cảnh trung kỳ không lâu. Khoảng cách hoàn toàn vững chắc còn cách một đoạn. Phó điện chủ lắc đầu, trầm giọng nói ra, Thanh Điện mọi người đều là sững sờ. Trong đó có nửa số cũng là gật đầu. Bọn hắn đương nhiên hy vọng phó điện chủ suy đoán thật sự. Bất quá, hay là muốn xem kế tiếp vài ngày rừng bia biến hóa như thế nào. Hừ, mật thiết chú ý rừng bia biến hóa, tùy tiêu hướng bổn tọa báo cáo. Đại điện chủ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ lại dừng lại, bay vút mà đi. Cái lúc này, rừng bia đệ lục trọng khu vực, Tần Mặc thân ảnh xuất hiện tại lối vào. Cái này một khu vực cùng rừng bia đệ ngũ trọng khu vực rất tương tự, từng tòa bia tán lạc tại 4 phía, có khí tức vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối, có thì còn lại là không hề khí tức lộ ra ngoài. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại rất rõ ràng, rừng bia đệ ngũ trọng khu vực bắt đầu có thể chôn cất nhập trong đó cường giả đều là võ tôn trung kỳ cái thế cường giả. Hơn nữa, những này cường giả tại có chút lĩnh vực thượng tạo nghệ càng là đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Chỉ là liên tục xông qua đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng rừng bia khu vực, Tần Mặc nhưng lại cao hứng không nổi. Bởi vì rừng bia đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng khu vực đoạt được 2 khối bia. Hiện tại toàn bộ tại Tiểu Bạch Hổ như một trên người. Ngao, đuôi đèn trong không gian. Tiểu Bạch Hổ như một gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập hưng phấn. Nó trên cổ treo một đầu lần tràng hạt, chân trước phủ lấy một cái vòng vàng. Nhìn kỹ lại, cái kia lần tràng hạt, vòng vàng thượng đều có được tấm bia to đồ án. Tại rừng bia đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng đạt được bảo vật, toàn bộ cho Tiểu Bạch Hổ như một lấy được. Tiểu Gia Hỏa, lại để cho bản hồ đại nhân coi trộm một chút. Vật này là không phải có cổ quái, sẽ đối với thân thể của ngươi bất lợi. Ngân rừng móng vuốt thăm qua đến, muốn cái này 2 kiện bảo vật cướp đi, cũng là bị 2 cổ lực lượng đáng sợ đảo qua, trực tiếp đem nó quét phi. A hát, a hát, a hát, cái này nhất định là thánh cấp bảo vật. 2 kiện thánh cấp bảo vật, vì sao không phải bản hồ đại nhân? Chỉ có thánh cấp bảo vật mới có thể xứng đôi bản hồ đại nhân phong hoa tuyệt đại. Cái này hồ ly ngao kêu gào gọi, cực kỳ không cam lòng. Vì sao tiến vào rừng bia đến nay, xuất hiện 2 kiện thánh cấp truyền thừa, lại cho Tiểu Bạch Hổ như một được đi nha. Cái này lòng tham không đáy hồ ly. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù không có cam lòng, cũng nên là hắn cào nhau. Cái này hồ ly tại đâu đó ồn ào cái gì? Bất quá, Tần Mặc hay là sinh ra một loại ảo giác. Cái này một chuyến rừng bia chi đi, đến tột cùng là hắn đến xông qua khảo nghiệm, đạt được cơ duyên, hay là cho đuôi đèn trong không gian 3 cái gia hỏa làm mai mối. Bỗng nhiên, Tần Mặc có chỗ phát giác, xem hướng tiền phương, lộ ra vẻ cảnh giác. Đệ lục trọng rừng bia khu vực bỗng nhiên hiện lên từng đợt sương mù, ẩn ẩn có kêu khóc cuồng phong thanh âm truyền đến. Có điểm gì là lạ? Là xúc động mỗ khối tấm bia to sao? Tần Mặc nhíu mày, mở ra nghe thấy như xem. Giác quan thứ 6 giống như thủy triều hiện lên 4 phía, nhưng lại dò xét tra không được bất cứ dị thường nào. Hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Tại rừng bia khu vực có thượng cổ đại trận phong thiên, nghe thấy như xem hiệu quả có hạn. Ha ha, chiến doanh môn nhân, chiến chủ sát pháp truyền nhân sao? Thú vị. Một cái mờ ảo thanh âm truyền đến, chợt xa chợt gần. Tần Mặc thân hình mạnh mà kéo căng, hắn mơ hồ chứng kiến, tại như nước thủy triều trong sương mù, có một trương quỷ dị mặt nạ hiển hiện. Hắn thượng hoa văn vô cùng quỷ mị, giống như trong địa ngục võng lượng. Tiểu tử, coi chừng. Ngân rừng cũng phát giác được dị thường, lên tiếng cảnh cáo, tốt khí tức quỷ dị, thật lạnh như băng, là vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, khí tức này thật là khiến người khó chịu. Tần Mặc nhíu mày, bản năng phát giác được nguy hiểm. Ông, trong sương mù truyền đến một đạo bén nhọn kêu to, kỳ dị chấn động khuếch tán ra, như điên triều, theo 4 phương 8 hướng tuôn ra đến. Đột nhiên, sau lưng Tần Mặc, hư không một hồi chấn động, một đạo hư vô quang nhận bắn ra, đánh thẳng hướng phần lưng của hắn chỗ hiểm. Đinh, một tiếng giòn vang, đạo này hư vô quang nhận cắt tại Tần Mặc chiến ý trên khải giáp, lại như cắt đậu hủ đồng dạng, đâm thẳng đi vào, chỉ là thoáng đã bị một tia trở ngại. Bất quá, cái này một tia trở ngại đã là lệnh Tần Mặc kịp phản ứng. Thân hình nhất thiểm, tà ảnh kiếm bộ khởi động, đã là chuyển rời đến. Đây là cái gì lực lượng? Của ta chiến ý hóa khải khởi không đến một tia phòng ngự tác dụng. Tần Mặc khiếp sợ không thôi. Hắn thực chất hóa chiến ý đã là theo ngưng hư thuấn ngục sát tiến cảnh, có thể so với vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, lại là căn bản không cách nào chống cự cái này hư vô quang nhận. Như vậy lực phá hoại, theo lý mà nói, đừng nói là vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, coi như là vương giả cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào làm được. Ông, đạo kia hư vô quang nhận run lên, đúng là hư không tiêu thất, tái xuất hiện lúc lại là theo cái khác không thể tưởng tượng góc độ, phá vỡ hư không giết đến. Cái này quang nhận tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt ra khỏi Tần Mặc giác quan thứ 6 bắt cực hạn. Bất quá, không cách nào bắt là một sự việc. Tần Mặc y nguyên có thể bằng vào như tơ như sợi chiến ý hóa tí ti. Bắt đến cái này quang nhận đại khái quỹ tích, âm vang, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, chạm tại không trung, nhưng lại khó khăn lắm cùng hư vô quang nhận đụng vào nhau. Lưỡng món vũ khí giao kích phía dưới, Tần Mặc cánh tay cuồng rung động, trường kiếm chấn động mãnh liệt, tại nhỏ hẹp trong không gian liên tục biến ảo mấy trăm lần. Muốn tan mất cái kia hư vô quang nhận thượng cổ quái lực lượng, nhưng lại chỉ có thể tan mất 7 thành, y nguyên có 3 thành dọc theo thân kiếm xâm nhập trong cơ thể, làm cho kinh mạch vô cùng đau đớn. Đây là ngưng hư thuấn ngục sát sát chiêu, hư ngục liên hoàn cửu sát. Tần Mặc cực kỳ rung động, rốt cục minh bạch cái kia quỷ dị mặt nạ đại biểu cho cái gì. Dĩ nhiên cũng làm là ngưng hư thuấn ngục sát tiến giai sát chiêu. Phốp phốp, cầm kiếm cánh tay hiện ra vô số thật nhỏ miệng vết thương. Máu tươi nhao nhao tuôn ra, lập tức nhuộm hồng cả Tần Mặc cả đầu cánh tay. Hư ngục liên hoàn cửu sát uy lực mạnh như vậy, Tần Mặc sắc mặt liền biến, khiếp sợ ngoài, cũng có được vẻ mừng rỡ. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ loại biến hóa này, chiến lực lập tức tựu sẽ phát sinh bay vọt. Đối với ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhất cảnh đủ loại biến hóa, Tần Mặc đã là tương đương tinh tường. Hư ngục liên hoàn cửu sát biến hóa thì là thuộc về đệ nhất cảnh trung hậu kỳ một loại sát chiêu. Loại này sát chiêu đúng là chiến ý song phần đích tiến giai. Nếu là có thể đủ lĩnh ngộ hư ngục liên hoàn cửu sát thì là bước về phía cái môn này chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh hậu kỳ chứng cứ rõ ràng. Quả thật, tại ao sen nửa tháng, Tần Mặc chiến chủ sát pháp đạt đến đệ nhất cảnh hậu kỳ. Nhưng là, tại đủ loại biến hóa lên, nhưng lại còn ở vào lục lọi giai đoạn. Đây cũng là bình thường. Dù sao, chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh hậu kỳ biến hóa, như thế nào trong thời gian thật ngắn, bằng tu luyện là có thể lĩnh ngộ. Lão thống lĩnh không có nói sai, nếu có thể tại bia trong rừng đạt được chiến chủ sát pháp cơ duyên, tắc thì có thể ở trong thời gian ngắn đột phá. Nếu có thể hiểu được trong nháy mắt ngục liên hoàn chín giết, ta chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh hậu kỳ cảnh giới tựu triệt để vững chắc. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, trên cánh tay miệng vết thương đang tại khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Vừa rồi miệng vết thương cũng là hắn cố ý gây nên. Đã hóa giải không được loại này quỷ dị lực lượng, tự thông qua huyết dịch bức bách xuất thể bên ngoài, bằng đấu chiến thánh thể khôi phục năng lực. Như vậy miệng vết thương trong khoảnh khắc có thể khỏi hẳn. Cánh tay chấn động, Tần Mặc lần nữa huy kiếm chạm hướng tiền phương. Phá cho ta, thân hình hơi biến hóa. Tần Mặc tốc độ như tia chớp, trường kiếm tật chém về phía hư vô quang nhận. Ông, hư vô quang nhận cũng là cuồng rung động, trực tiếp nghênh đón. Bốn phía trong sương mù thì là vang lên trận trận tiếng cười, mờ ảo gong thanh âm lộ ra không hiểu quỷ gì. Một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm liền huyễn, vô số đạo kiếm mạc bầy vẫy ra, rừng rực chiến ý cũng tùy theo bầy vẫy, hóa thành vô số chiến ý quang tia, bao phủ phiến khu vực này. Vừa rồi một cái va chạm, Tần Mặc đã là phát giác đến, nếu là lấy cứng trọi cứng, tại chiến ý công phạt thuật cảnh giới lên, hắn không đủ để cùng hư ngục liên hoàn cửu sát chống lại. Nếu là vận dụng kiếm hồn chi lực, tất nhiên là có 9 thành nắm chắc đối kháng. Nhưng là, tựu chưa hẳn có thể đều cảm ngộ loại này chiến ý công phạt biến hóa. Chỉ có dùng ngưng hư thuấn ngục sát nghênh chiến, mới có càng lớn nắm chắc lĩnh ngộ hư ngục liên hoàn cửu sát. Bất quá, làm như vậy có chút nguy hiểm. Chiến ý công phạt chi thuật, vốn là bằng đại lực sát thương làm mục đích. Theo chiến ý song phần đích uy lực thượng tựu có thể thấy được lốm đốm. Làm sao huống là tiến giai biến hóa hư ngục liên hoàn cửu sát. Nếu là bị hư vô quang nhận chém trúng chỗ hiểm, dù cho có được đấu chiến thánh thể, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Dĩ vãng tiến vào rừng bia tìm hiểu võ giả, sở dĩ hội thân vẫn thường thường tựu là nguyên nhân này. Bất quá, võ đạo tu hành chính là như vậy, muốn tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ tiếp theo cảnh biến hóa, nhất định phải chịu đựng nguy hiểm như vậy. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tiu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.